Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 698, năm tháng gặp năm tháng. Định phong ba, quang âm chú, ép buộc Tần Trường Phong không ngừng lặp lại thi triển huyết ấn. Vĩnh viễn không có điểm dừng, mà Tu La Thánh ấn huyết chú lại chỉ có thể đồng thời tồn tại một viên. Tồn tại chính là tồn tại. Không bị ý chí chuyển di, không bị thời gian ma diệt, cho nên cho dù Tần Trường Phong trở lại ngắn ngủi đi qua, đã đánh vào người huyết chú nhưng như cũ ở trong cơ thể hắn tồn tại. Đồng thời, huyết ấn thế gian duy nhất, hai cái huyết ấn vĩnh viễn không thể gặp nhau. Bởi vậy, làm hắn tại quang âm chú luân hồi dưới, muốn lần thứ hai thi triển huyết chú thời điểm, này hai đại vô thượng thánh pháp ở giữa mâu sinh ngược sinh. Một cái muốn cưỡng ép tuần hoàn, một cái lại chỉ có thể tồn tại một cái. Đây là không thể điều hòa rằng co, lẫn nhau xung đột phía dưới, nhất thời dẫn động thời gian cùng tử vong này hai đại đạo tác đối kháng. Tiếp theo khiến cho thời gian lồng giam xuất hiện một sợi sơ hở. Cái này chứng minh hắn Tu La Thánh ấn tại đại đạo phẩm cấp bên trên, không kém gì áo trắng tiên chủ quang âm chú, thậm chí khả năng mạnh hơn, mới có thể tại nhân quả mâu nghịch phát sinh thời điểm, có thể cùng chống lại, tựa như là hai tên người thí luyện kỹ năng phát sinh đối kháng. Bất luận uy lực, đơn thuần tương đối đối kháng độ ưu tiên đồng dạng, nhưng cũng tiếc chính là một cái sợi sơ hở, cũng vẻn vẹn chỉ là để Tần Trường Phong không còn vô hạn lặp lại thi triển kiếp ấn mà thôi. Muốn chân chính đánh vỡ lồng giam, giải trừ hoàn toàn nguy cơ, vẫn còn có một khoảng cách. Hắn tự nhiên rõ ràng, chính mình một khi bị hãm tại cái này quang âm lồng giam bên trong quá lâu, nhất định sẽ giống như cừu non đồng dạng tại ngoại giới tùy ý áo trắng tiên chúa tể giết. Nhưng vẫn là cái kia căn bản vấn đề. Đối với thời gian nhất đạo, hắn lĩnh ngộ thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Quang âm trong cạm bẫy, không biết lại qua bao lâu, Tần Trường Phong cũng dần dần cảm thấy chết lặng thời điểm. Đột nhiên lồng giam mãnh rung động, một sợi đạo âm bay vào. Sau đó thời gian cùng thời gian va chạm khiến cho kia một sợi nguyên bản bởi vì mâu nghịch mà ra đời sơ hở đột nhiên mở rộng, là Nguyệt Thiền. Tần Trường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, lộ ra hung hãn, lộ ra điên cuồng. Hắn có thể đủ nghe ra, đây là Nguyệt Thiền đang thi triển thời gian thánh pháp. Hắn tự nhiên cũng nhớ kỹ, Nguyệt Thiền phía trước liền đã thi triển qua một lần. Cho nên giờ phút này nàng nhất định nhưng là ở lấy tiêu hao sinh mạng phương thức cưỡng ép thi triển. Cho nên trong thanh âm này tràn ngập một cỗ réo rắt thảm thiết. Oanh, tại bạch áo tiên chủ tay cầm tiên kiếm tự mình giá lâm Tần Trường Phong trước người. Muốn một kiếm trực tiếp chảm diệt hắn thời điểm. Thiên địa kịch bạo, thời gian nghịch loạn, không gian sụp đổ, một mảnh lờ mờ. Tất cả mọi người trợn to mắt, bởi vì thời gian lồng giam biến mất, quang âm chú bị phá giải. Tần Trường Phong từ đó thoát khốn mà ra, hắn thần sắc đạm mạc, quanh thân bị hoàng tuyền chiến giáp bao phủ, hắc ám thánh mang hướng tiêu, oanh một tiếng vang, thần giáp phóng lên tận trời thánh hóa thành cửu phong chi tháp. Hắn lấy tiên tháp phong bế cả mảnh trời khoảng không, dường như thần chủ xuất huyên, có cuồng thịnh sát ý, hùng hồn khí khái, cử thế vô song, hoảng sợ thời khắc, áo trắng tiên chủ lại thi triển tuyệt học, toàn thân tiên quang hừng hực, trong tay tiên kiếm đột nhiên nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô lượng, hàng ngàn hàng vạn nói đáng sợ u thanh kiếm mang bắn ra. Sát khí bạo loạn, mỗi một chiếc đều là sát kiếm, ẩn chứa thời gian áo nghĩa, bay vào hư không, xuyên qua đến quá khứ tương lai, đây là tới từ thời gian trực tiếp chặn giết, mênh mông kiếm hải bao phủ Tần Trường Phong cả cuộc đời. Muốn chém rơi hắn tam sinh tam thế, nghĩ chảm ngã quá khứ tương lai. Tần Trường Phong cười lạnh hướng về phía trước, ngươi sợ là chọn sai đối tượng. Oanh, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đột nhiên hai mảnh cái thế tiên quang từ Tần Trường Phong trước người cùng sau lưng đồng thời hiển hiện. Bọn chúng không phải từ Tần Trường Phong trên người phát ra. Không biết chỗ nào đến, không biết chỗ nào đi, lại cùng hắn tương liên, nhân quả tương quan, bởi vì đây là tới từ ở kiếp trước cùng đời sau lực lượng. Hai mảnh tiên quang, màu sắc khác nhau, khí tức khác biệt, ẩn chứa đạo khác nhau cùng pháp, nhưng lại đồng thời mở ra một tòa năm tháng chi môn. Trước người, đại biểu tương lai, sau lưng, biểu tượng đi qua, từ trong đó, áo trắng tiên chủ vừa mới chém ra những cái kia thời gian chi kiếm tất cả đều từng đạo bay trở về. Đồng thời thoáng qua phá diệt, pháo bông nở rộ, vẻn vẹn trong nháy mắt, áo trắng tiên chủ uy năng kinh thế thời gian chi kiếm liền dễ như trở bàn tay bị toàn bộ xóa bỏ. Không có khả năng a. Đại ma vương rõ ràng không có nắm giữ thời gian lực lượng. Làm thế nào có thể như vậy phá giải tuế nguyệt kiếm? Trên trời dưới đất, rất nhiều người kinh ngạc, nhất là những cái kia tiên vực các tu sĩ. Áo trắng tiên chủ mình cũng không cách nào đã hiểu. Tần Trường Phong đến tột cùng là làm sao liên tiếp phá hắn quang âm tiên pháp. Trên thực tế, quang âm chú phá diệt quá trình không cần nhiều lời. Mà cái này tuế nguyệt kiếm sở dĩ sẽ bị từ quá khứ tương lai khu trục trở về cũng tan rã. Cũng chính bởi vì tại tan rã quang âm chú trong quá trình. Thời gian hỗn loạn, dẫn động một loại nào đó nhân quả. Bị Tần Trường Phong quá khứ cùng tương lai mạnh đến mức chuyển thế thân cảm giác. Từ đó cách thời không xuất thủ, hời hợt phá trừ tuế nguyệt kiếm. Hơn nữa, những thứ này đến từ quá khứ cùng tương lai nhân quả còn không phải vẻn vẹn như thế. Tần Trường Phong bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, như cửu thiên thần chủ chiến giống. Liền chỉ thấy trước người hắn cùng sau lưng năm tháng chi môn đồng thời đổ sụp. Nhưng trong đó đến từ chuyển thế thân sức mạnh còn sót lại bị hắn hấp thu. Nếu như ngươi không có cái khác càng cường thủ hơn đoạn, liền có thể với cái thế giới này nói tạm biệt. Tần Trường Phong ánh mắt lạnh thấu xương, mắt trái tinh hồng chói mắt, giống như trong hỗn độn nguyên thủy huyết trì, trong đó có đen sắc thánh ấn hiển hiện, như máu trong ao ẩn dưỡng khai thiên tích địa tôn thứ nhất Tu La Ma Thần. Hắn tóc đen tung bay, cùng trong huyết trì Tu La Ma Thần linh hồn dung hợp đồng dạng. Toàn thân phát ra ngập trời ngang ngược cùng cuồng bạo, dạng này Tần Trường Phong rất ít gặp, đây cũng là hắn nhất chăm chú thời điểm, có rất ít người nhìn thấy, bởi vì có rất ít người có thể làm cho hắn nghiêm túc như vậy. Ông, thánh ấn chiếu xạ, áo trắng tiên chủ lạnh cả người, hắn phát hiện lần này kiếp ấn sự đáng sợ, cùng lúc trước so sánh đơn giản ngày đêm khác biệt. Không chỉ là thần thông thăng hoa bản thân đã uy lực đại tăng. Càng bởi vì Tần Trường Phong hiện tại thân có bộ phận quá khứ tương lai lực lượng. Dù chỉ là rất ít một sợi, nhưng dung nhập một đạo thần thông về sau bộc phát, nhưng cũng kinh khủng ngập trời rồi. Lần này, áo vắng tiên chủ không còn sức đánh trả. Nghiền ép đồng dạng, trực tiếp bị ma diệt nguyên thần. Độc lưu nhục thân bị chuyển hóa. Trở thành một bộ hắc ám chiến khôi, đi nhanh lên, về tiên vực báo tin. Còn lại số lượng không nhiều tiên vực tu sĩ đều sợ hãi. Khí thế hùng hổ mà đến, lại chưa từng nghĩ đến vậy mà lại là như thế này một cái kết quả. Ngay cả chân tiên chủ nhân đều vẫn lạc, bọn hắn còn có thể có cái gì hành động? Nếu ngươi không đi chắc chắn chết, không có chỗ chôn. Trận chiến này là bọn hắn bộ tộc này thảm bại, cũng làm cả tiên vực rất mất mặt. Đường đường đến từ tiên vực đỉnh cấp đại gia tộc chân tiên chí tôn, vậy mà tại 3.000 đạo châu thất bại thảm hại, bọn hắn hướng về cửu thiên trong hư không cao chót vót tiên vực chi môn chạy như điên. Đó là ngay cả tiếp lưỡng giới thông đạo, lưu quang dị sắc, vì tiên kim tạo thành, tiếp dẫn hết thảy xuất trinh cửu thiên thập địa tiên vực tu sĩ trở lại. Hơn nữa rất nhanh liền sẽ triệt để đóng lại. Đến lúc đó lưỡng giới thông đạo đoạn tuyệt, cửu thiên thập địa bên này sinh linh cũng chỉ có thể tại mạt pháp thời đại bên trong trầm luân. Trừ phi, có người sáng chế không cần mượn nhờ thiên địa linh khí tu hành đại đạo. Mà cái này, hiển nhiên là Thạch Hạo sứ mệnh, hơn nữa khoảng cách một ngày đó cũng sẽ không quá xa. Bởi vì nguyên nội dung cốt truyện bên trong, hắn chính là tại chí tôn cảnh cực đạo đỉnh phong sáng chế ra thiên pháp. Đối với những thứ này chạy trốn người, Tần Trường Phong không có tự thân truy sát, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần chú ý. Đầu tiên là Nguyệt Thiền, nàng trong thời gian cực ngắn hai lần thi triển thời gian thánh pháp. Bây giờ dĩ nhiên kiệt lực hôn mê, Tần Trường Phong không thể không trước tiên đi qua. Dù sao ở cái thế giới này, bọn hắn đã có không giải được nhân quả. Tỉ như từ nơi này trận ra ngoài ý định gian nan trong chiến đấu, hắn lấy được những cái kia thu hoạch cùng cảm ngộ, không chỉ là tu la thánh ấn sinh ra, còn có bởi vì thời gian hỗn loạn, nhân quả mâu nghịch, quá khứ cùng tương lai hai đạo năm tháng chi môn xuất hiện, ẩn chứa cực kỳ huyền diệu đại đạo áo nghĩa. Nếu có thể lĩnh ngộ, chỗ tốt vô lượng, rất có thể sáng chế một thức mạnh mẽ thần thông đến. Chiến đấu lắng lại, người quan chiến cũng dần dần tản đi, nhưng một trận chiến này ảnh hưởng lại liên lụy vô tận năm tháng. Theo những cái kia kiệt xuất thiên kiêu cùng đỉnh cấp đạo thống nhau nhau rời vào tiên vực, Khổng Tước đại ma vương uy cùng tên cũng theo đó tại tiên vực truyền vang ra. Về phần cửu thiên thập địa, càng là không cần nhiều lời. Bây giờ tại cái này bị bỏ rơi mạt pháp nơi, đồng dạng bị tiên vực cự tuyệt ở ngoài cửa Khổng Tước Thánh Sơn, đã trở thành tất cả tu sĩ trong lòng thánh địa. Phong ba dần dần tản đi, hết thảy trung quy tại bình tĩnh. Tần Trường Phong khó được lặng yên bồi tiếp Nguyệt Thiền cùng Thanh Y, mà toàn bộ Khổng Tước tộc vẫn như cũ vui vẻ phồn vinh. Bởi vì sở hữu tộc nhân đều tin tưởng vững chắc, chỉ cần có Tần sinh trưởng ở Khổng Tước Thánh Sơn chính là bọn họ tiên vực. Trong tàng thư các, nhị ngốc tử Lỗ Cầu Mình thần sắc trang nghiêm mà trang nghiêm, múa bút thành văn, khi hắn Khổng Tước chiến kỷ mới nhất một tờ bên trên viết đến loạn cổ thời đại, mạt pháp giáng lâm mới bắt đầu, tiên vực chúng tu hung ác vô kỵ, thương sinh nước sôi lửa bỏng khổ không thể tả. Tiểu tổ Trường Phong thay trời hành đạo trảm tiên vực lệ tiên. Một tay vuốt lên mạt pháp náo động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.